Ông ta cảm nhận được một tia pháp tắc hệ hỏa dao động. Tuy rằng vị thanh niên kia còn không có hoàn chỉnh lĩnh ngộ một tia pháp tắc hệ hỏa, thế nhưng cũng là đã tiếp xúc được. Hơn nữa nhìn khuôn mặt thanh niên này còn rất trẻ tuổi. Chỉ cần có đủ thời gian, vị thanh niên này ở giai đoạn cấp tân tinh tuyệt đối có thể lĩnh ngộ hoàn chỉnh một tia pháp tắc. Tương đương với đám người La Tuyệt, Vũ Tinh Cực, Dương Thiên này không tồi. Tử Bá Càn cười to nói, mỗi một thế lực đều vô cùng quan tâm đờ ến bồi Dương Thiên Tài. Mỗi người thọ mệnh vô hạn, chỉ có thiên tài không ngừng cuồn cuộn mới có thể khiến cho thế lực bản thân càng thêm cường đại. Mà Dương Thiên chỉ cần được bồi dưỡng sẽ trở thành nhân vật thiên tài lĩnh ngộ một tia pháp tác. Lĩnh ngộ pháp tác ở cấp tân tinh, liền đại biểu cho có cơ hội bước vào cấp hắc động. Lúc này Dương Thiên trong sân cầm trường đao dữ tợn, cơ hồ trong nháy mắt đá bảy người này ra ngoài không gian. Khuôn mặt Dương Thiên không thay đổi, lại nhanh chóng bay về phía ba người xa xa. Hắn còn thiếu ba người nữa là có thể vào top 10. Mau đi, những người khác lúc trước cũng nhìn thấy thực lực đột nhiên bộc phát của Dương Thiên. Vội vàng chạy trốn, Ngôn Tình nữ phụ, nhưng phiến không gian này chỉ lớn như vậy. Hơn nữa tốc độ của Dương Thiên cũng vượt xa người khác. Rất nhanh, lại có ba thiên tài cấp tân tinh bị đá ra khỏi không gian. Dương Thiên đào thải 10 người. Chỉ cần không phải mình, khẳng định sẽ tiến vào top 10. Hắn không có lựa chọn lại động thủ nữa, mà là yên lặng đứng ở một góc không gian. Những người khác nhìn thấy Dương Thiên không ra tay nữa, cũng không dám đi lên trêu chọc hắn. Thú vị, Tử Kiệt Dương đã sớm chấm dứt chiến đấu mang theo hứng thú nhìn Dương Thiên. Cách chương.